Chương 926, không chịu thoái vị nguyên phối 16. Cũng là đến lúc này, Lý Thị mơ hồ phát hiện chính nàng giống như sai. Nếu như là trấn thượng hoặc là người trong thôn, một thân trang phục mười mấy lượng, nhà nào bên trong chí ít cũng là mấy trăm lượng gia tài. Nhưng Chu Nhu Lan khác biệt, nàng bản thân lấy sắc hầu người, rất có thể toàn bộ trang phục đều mặc ở trên người. Nghĩ tới đây, Lý Thị chỉ cảm thấy đầu đau hơn, trong lòng cũng hối hận vô cùng. Nàng là thật hối hận, coi như Chu Nhu Lan có bạc lại như thế nào, nàng chính là có một tòa kim sơn, không lấy ra thì có ích lợi gì? Đối với trưởng bối không có chút nào một chút tôn trọng hiếu kính chi ý, căn bản không trông cậy được vào. Nhưng nàng cũng có chút hoài nghi Chu Nhu Lan đây là cố ý giả nghèo, mục đích đúng là không nguyện ý cầm bạc ra tới. Ta đây mặc kệ, ngươi nếu không cấp, ta liền đi ra ngoài nói. Chu Nhu Lan vành mắt đỏ bừng, nước nở thở không nổi đồng dạng. Hồ Khải Lệ liền không nhìn nổi nàng như thế bị khuất, bất mãn nói, nương, kia bạc cũng không phải cho nàng, ngươi bây giờ hỏi nàng muốn, đây không phải chơi xấu sao? Nhìn thấy con trai như vậy, Lý Thị càng thêm hối hận. Nàng xem như đã nhìn ra, nay tìm con dâu nha, chính là không thể tìm nhi tử yêu thích. Trước đó Lâm Như nương đối nàng cung cung kính kính, ngẫu nhiên mẹ chồng nàng dâu chi gian vài câu khoe miệng, Hồ Khải Lệ mắng khẳng định là Lâm Như nương. Nhưng là bây giờ, Hồ Khải Lệ được rồi người trong lòng, chính đang chửi nàng cái này làm nương. Chu Nhu Lan khóc đến lợi hại, đã các ngươi nhà dung không được ta, ta trở về chính là. Ta làm những sự tình kia, cũng là vì ngươi, vì chúng ta về sau ta thừa nhận ta ác độc, ta nếu là không ác độc, sớm đã chết ở cao phủ hậu viện. Hồ Khải Lệ đau lòng đến không được, đem người ủng vào lồng ngực bên trong, đỡ vào nhà, ngươi đừng thương tâm, không vì mình, cũng vì hài tử suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút. Ngươi như vậy thích khóc, về sau sinh ra tới là cái tiểu khóc bao làm sao bây giờ? Chu Nhu Lan lập tức bất mãn, tốt, ta khóc đến thương tâm, ngươi lại chỉ lo hài tử, đã ngươi nghĩ muốn hài tử, trên đường nhiều nữ nhân như vậy đều có thể sinh, vì sao muốn tới tìm ta đâu? Ngươi nương còn không thích ta, hai chúng ta xem hai tướng ghét, nếu không phải vì ngươi, ta sẽ chịu này đó ủy khuất sao? Ta biết, ta đều hiểu. Hồ Khải Lệ ôn nhu hống, ta nương lớn tuổi, ngươi cùng với nàng tính toán cái gì? Về sau lời nàng nói, ngươi đều đừng quá tâm, theo lỗ thai bên trong qua một lần chính là Lý Thị, đứng ở trong sân nàng đem nhi tử những lời này toàn bộ nghe lọt vào thai bên trong, vốn là lạnh tâm lập tức toàn thân trong ngoài toàn bộ lạnh cái thấu. Đây là thật không trông cậy được vào, cũng không biết có phải hay không Lý Thị biết nhi tử không đáng tin cậy, sáng sớm ngày thứ hai lên tới, nàng cảm giác chính mình tốt lên rất nhiều. Trong phòng bếp vẫn là lạnh nồi lạnh lò, chính phòng bên kia không có một chút động tĩnh. Cũng không biết là lên tới đi nha, vẫn là căn bản liền không có lên. Lý Thị đối với nhi tử con dâu không ôm hy vọng, cu nở dê không có ý định đi làm cơm, lại nói, trong phòng bếp lương thực cũng không nhiều. Nàng rửa mặt một phen về sau, ra cửa, định cho chính mình tìm việc. Trấn thượng nhân ra không nhiều, Lý Thị tính toán nếu như trấn thượng tìm không thấy việc, liền đi thành bên trong. Dù sao cu nở dê cách không xa, chính là vất vả một ít. Hỏi một vòng, biết được trấn thượng tiểu lâu bên trong thiếu một cái rửa chén, tiền công không cao, một tháng chỉ một tiền, đến theo sớm ngồi xổm một tắm, duy nhất ưu điểm chính là bao ăn. Lý Thị không có nhiều do dự đáp ứng. Không có thường xuyên làm loại này việc người, là không chịu được. Lý Thị một đôi tay ngâm mình ở nước bên trong, không bao lâu liền phao đến trắng bệnh. Lại đau lưng, nếu không phải trong lòng nghẹn một hơi, nàng đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Thật vất vả màn đêm buông xuống. Cuối cùng có thế thở một ngụm, Lý Thị đỡ eo về nhà. Trong lúc đi ngang qua Lâm Như nương cửa hàng lúc, nàng tại cửa ra vào kinh ngạc đứng hồi lâu. Về đến trong nhà, viện tử bên trong chính phòng trung điểm ánh nến, ngẫu nhiên có tiếng cười đùa truyền ra. Lý Thị càng phát giác chua xót. Ngày hôm nay nàng nguyện ý đi rửa chén, đồ chính là nhân gia bao ăn. Thế nhưng là, thật mệt mỏi cực kỳ, căn bản là ăn không trôi. Đại khái là nghe được nàng tiếng mở cửa. Chính phòng bên kia cửa mở ra, Hồ Khải Lệ khoác áo đi ra, nương, ngày hôm nay ngài đi đâu đây? Ta mua một con gà mái, còn nghĩ để ngươi hầm cấp Nhu Lan ăn đâu rồi, ý. Kết quả trở về chờ nửa ngày không có tìm được ngươi. Nói gần nói xa, lại có chút oan quái. Lý Thị đỡ eo, ta qua bên kia đại tiểu lâu giúp đỡ rửa chén, bao một ngày ba bữa, về sau ta liền không trở lại ăn. Các ngươi thích thế nào thì thế nào đi. Bởi vì quá mệt mỏi. Nàng nói những lời này đều hưu khí vô lực, cả người miễn cưỡng. Hồ Khải Lệ kinh ngạc nhìn mẫu thân, nương, ngươi sinh chúng ta khi A vốn là tức giận, nhưng mệt mỏi một ngày, thực sự không để ý tới. Lý Thị khoát khoát tay, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Nói xong, múc nước rửa mặt, sau đó ngủ. Hôm sau sáng sớm, Lý Thị toàn thân đau nhức đứng dậy, chuẩn bị lại đi từ lâu, vừa mở cửa liền thấy viện tử bên trong nhi tử. Vừa sáng sớm, ở chỗ này xử làm cái gì Hồ Khải Lệ có chút lo lắng, nương, ngài không cần đi bên ngoài làm việc. Chờ ta bên này rảnh tay, chúng ta một lần nữa làm ăn. Chờ ngươi làm rồi nói sau. Lý Thị có chút hứng thú lan san. Sau khi rửa mặt, mở cửa, đỡ eo đi. Chính phòng cửa mở ra, Chu Nhu Lan đứng tại cửa ra vào như có điều suy nghĩ. Hồ Khải Lệ quay đầu, nói, ta nương thật giận ta. Nàng đều từng tuổi này, đi ra ngoài làm rút, còn phải bị người đến kêu đi hết. Phía trước mấy chục năm, nàng đều không có nhận qua ủy khuất như vậy. Chu Nhu Lan nhíu lên lông mày tới, ngươi tại trách ta. Hồ Khải Lệ lắc đầu, ta không trách ngươi, ta là trách ta chính mình không có bản lãnh, hộ không tốt ngươi, cu nở dê hộ không tốt mẫu thân. Bên ngoài hai gian cửa hàng, ta vẫn là muốn làm sinh ý nhưng vấn đề là không có tiền vốn. Chu Nhu Lan nghi ngờ trên dưới đánh giá hắn, có chút hoài nghi hắn đây là tại lừa gạt chính mình, nghĩ muốn nàng chủ động cầm bạc cho hắn làm ăn. Hồ Khải Lệ tiến lên đóng cửa, ngươi muốn ăn cái gì? Hồ gia nhật tử càng ngày càng gấp ba, căn bản không có gì tốt ăn. Điểm tâm qua đi, Hồ Khải Lệ cũng không có như thường ngày giống nhau bô y tiếp Chu Nhu Lan tản bộ đi dạo, mà là ra cửa. Chuyến đi này, cả ngày cũng chưa trở lại. Chu Nhu Lan trong lòng bất an, thế là tìm người nghe ngóng. Biết được Hồ Khải Lệ chỉ là ở bên kia thực tứ uống rượu, liền không có hỏi nữa. Hồ Khải Lệ uống đến say khướt trở về, ban đêm nằm ở trên giường còn tại nhắc tới chính mình không có bản lãnh loại hình. Làm cho Chu Nhu Lan căn bản ngủ không được. Nàng bụng bên trong hải tử thật vất vả mới mang thai, bình thường rất là cẩn thận. Cũng sợ chính mình ngủ không ngon lúc sau ảnh hưởng tới hài tử, mắt thấy đêm đã khuya, bên cạnh nam nhân còn không yên tĩnh, nàng trong cơn tức giận, trực tiếp trở về chính mình trong nhà. Đây chính là nhà mẹ đẻ trụ gần chỗ tốt, chỉ ở chết đối diện. Chính là nửa đêm trở về, cu nở dê không chậm trễ cái gì. Đợi đến Hồ Khải Lệ buổi sáng, phát hiện bên cạnh giống tuyết, lập tức liền luống cuống, viện tử bên trong tìm một vòng không thấy được người, ngược lại là nhìn thấy mẫu thân đứng dậy rửa mặt. Vội vàng hỏi, nương, ngươi thấy Nhu Lan sao? Lý Thị thuận miệng nói, ta mệt mỏi hận không thể dính giường liền ngủ, chỗ nào còn nhớ được người khác. Chính mình tìm đi thôi. Một người sống sờ sờ tại nhà bên trong không thấy, Hồ Khải Lệ chỗ nào có thế không kịp cũng không đoái hoài tới mâu thân âm dương quái khí, mở cửa liền chạy đi ra ngoài. Lý Thị rửa mặt xong chuẩn bị đi ra ngoài, thật sự là quá mệt mỏi. Khó trách này chấn thượng như vậy nhiều nhàn rỗi người tiểu lâu lại lăng là tìm không thấy một cái làm rút. Làm mấy ngày, nếu không phải nhớ tiền công lấy không được, Lý Thị thật không muốn đi. Kỳ thật cũng không phải nàng không bỏ xuống được những cái đó tiền đồng, mà là này mấy ngày thực sự gian nan. Cứ như vậy từ bỏ không muốn, nghĩ như thế nào đều không cam tâm. Vừa ra đến trước cửa, Lý Thị cùng thường ngày giống nhau quét một vòng viện tử, chuẩn bị đóng cửa lúc. Dư quang rơi xuống chính phòng cửa mở ra bản bên trên. Nghĩ nghĩ, nàng lại vào cửa đem cửa cài chốt cửa, lần nữa vào chính phòng. Nói cho cùng, nàng vẫn là không tin Chu Nhu Lan. Trong tay bóp như vậy chặt người, không có khả năng không có bạc. Nếu có bạc, sẽ không phải tại Chu gia. Bởi vì người Chu gia nhiều, gian phòng không đủ trụ. Chu Nhu Lan tại nhà mẹ đẻ là muốn cùng chất nữ ở chung, không có chính mình nhà ở. Làm sao lại an tâm đem bạc đặt ở chỗ đó nếu quả như thật có, khẳng định tại Hồ gia. Vào phòng về sau, Lý Thị cũng không có như lần trước giống nhau vội vã khắp nơi xoay loạn, mà là chậm rãi tại phòng bên trong đi một vòng lớn. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt rơi xuống góc mới sơn hồng cái dương thượng. Cái này cái dương là Chu Nhu Lan của hồi môn, một hồi trước nàng cu nở dê vượt qua, bên trong ngoại trừ một ít quần lót cùng quý giá quần áo bên ngoài, cái gì cũng không có. Nhưng là này phòng bên trong tất cả mọi thứ Lý Thị đều quen thuộc, không có khả năng giấu đồ vật. Hoặc là nói, không có khả năng giấu đồ vật nàng nhìn không ra. Lý Thị tiến lên mở ra sơn hồng cái dương, giống như lần trước. Phía trên đặt vào chính là quý giá quần áo, thêu công tinh xảo, phía dưới chính là quần lót, nguyên liệu mịn màng, chỉ mò liền biết mặc lên người rất là thoải mái dễ chịu. Lý Thị không có xem con dâu quần lót yêu thích, nhanh chóng đem cái dương vượt qua một lần, vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Chỉ là có chút nghi hoặc, như vậy đại chỉ cái dương, liền trang như vậy ít đồ liền đấy. Nàng thở dài một tiếng, rốt cuộc tiếp nhận con dâu là cái cất ngựa trứng kết quả. Cất ngựa trứng nha, chỉ bên ngoài để mắt. Nàng đứng lên chuẩn bị đi từ lâu, lại muộn liền nên trễ. Đứng dậy lúc lại bởi vì ngồi xổm quá lâu, chân đau xót chân nhà, không có thể lên tới không nói, ngược lại ném tới trên mặt đất. Bởi vì là Ngô Y Sô mở ngã, rơi cũng không nặng. Lý Thị trong lòng âm thầm mắng một câu, sau đó đỡ cái dương đứng dậy, đều đi tới cửa, lại quay đầu xem chiếc dương kia. Mặt ngoài xem thường thường không có gì lạ, nhưng nàng chính là cảm thấy có chút không đúng. Như vậy lớn cái dương, bên trong như vậy ít đồ liền tràn đầy nghĩ đến cái gì, nàng đôi mắt sáng lên, nhanh chóng tiến lên đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra. Sau đó gõ gõ cái dương cái đáy, nhìn xem bên ngoài, lại nhìn xem bên trong, phát hiện bên trong thiếu đi gần nửa đoạn. Lý Thị lúc này đại hỉ, tại cái dương cái đáy tìm tòi một phen, theo góc bên trong móc ra một tấm ván gỗ. Phía dưới quả nhiên có động thiên khác. Lý Thị rất vui vẻ, đem dấu ở cái dương phía dưới đồ trang sức cùng ngân phiếu đều đem ra. Trọn vẹn hơn 100 lượng ngân phiếu, còn có đồ trang sức cùng bạc một số. Nhìn một đống đồ vật, nàng trước hết nghĩ đến chính là Chu Nhu Lan đối với chính mình lạnh lùng. Như vậy nhiều bạc trốn ở chỗ này, thế mà có thế trơ mắt nhìn nàng cái này bà bệnh đến càng ngày càng nặng. Còn đông đẩy tây đẩy chính là không chịu lấy thuốc tiền Lý Thị tâm hung ác, trực tiếp đem tất cả mọi thứ kéo vào lồng ngực bên trong, sau đó đem đồ vật trở lại vị trí cũ. Đợi đến nàng lại ra ngoài lúc, chính phòng gian phòng cùng nàng vừa rồi đi vào lúc cơ hồ giống nhau như lúc. Tiền là người gan, có nhiều bạc như vậy bản thân, Lý Thị lập tức liền đã có lực lượng, ngày đó đi phòng bếp lúc, không đợi quản sự chỉ trích nàng tới muộn, nàng trực tiếp biểu thị chính mình không làm a quản sự có chút ngoài ý muốn, rửa chén, cái này việc thực vất vả, rất nhiều người nấu không xuống. Cho nên đang tìm người thời điểm đồng dạng đều sẽ nói rõ ràng, không làm được một tháng, không phát tiền công. Thật nhiều phụ nhân không nỡ tiền mồ hôi nước mắt, đều sẽ nấu trên một tháng cờ mở tới tiền công lại đi.